Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 3 chương 134, giải cứu. Góc truyện audio.com. Thanh âm này giống như long trời lở đất, nhất thời làm cho Vu Mẫn trong phòng không thể tin được, cả kinh, nàng sửng sốt một chút, sau đó mới xoay người thử tô nước mắt của nàng lập tức liền tràn mi mà ra, run run không thôi, ngay cả đi ra đều là để cho các cung nữ giúp đỡ, dường như rất yếu đuối. Tử Tô nhìn nàng, không biết nói cái gì cho phải, không biết nàng đến tột cùng ở trong này đã gặp phải chuyện gì, tại sao lại sống tại loại địa phương này. Vu Mẫn, bạn tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là lãnh cung, các cô đều là ở trong này sống sao? Nàng kỳ quái hỏi, nhưng chỗ ở của nàng vừa lớn vừa đẹp, hơn nữa vô cùng xinh đẹp, vô cùng xa hoa. Quả thực chính là nơi ở của Hoàng thất công chúa, nhưng nếu đem so với nơi này thì nơi đó là thiên đường, nơi này chính là nhà tranh. Lúc này, không đợi Vu Mẫn trả lời, Hồng Tuyến cương nhiên không hề điên, lạnh lùng chăm chú nhìn vào nàng, tựa hồ cũng biết nàng là ai. Chúng ta vốn không sống tại nơi này, đều là bởi vì ngươi, không phải ngươi, chúng ta ở ngay vị trí mà ngươi đang ở, nàng ta lạnh như băng nói, ánh mắt ngoan độc. Tử Tô nghe vậy, hoàn toàn sửng sốt, nhưng trong lòng rất kỳ quái, tại sao lại bởi vì nàng? Nàng chưa làm qua cái gì? Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh cuộc sống các nàng như thế, cùng trạng thái đáng thương như thế, muốn giận cũng không thể giận nổi. Sao lại thế này, ta làm gì? Nàng bình tĩnh hỏi, thầm nghĩ muốn cởi bỏ khúc mắc này. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình thật oan uổng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa làm, đã bị người ta chụp mũ. Ánh mắt ác độc của Hồng Tuyến luôn luôn chuyển nhanh như chớp ở trên người nàng, trong lòng thập phần thống hận nàng, hận không thể xông lên lột da của nàng, ăn thịt của nàng. Nhưng ả ta biết, ả ta không dám, ả ta không thể. Nếu là ả dám, Long Duệ là người đầu tiên lấy mạng của ả, cho nên... Hừ, chính mình làm cái gì trong lòng rõ ràng. Nàng hừ lạnh xong, liền không hề quan tâm Tử Tô, mắt lạnh nhìn các nàng. Vu Mẫn khi nhìn thấy Tử Tô mừng rỡ như điên, nàng biết mình được cứu rồi, chỉ cần Tử Tô ở đây, nàng nhất định sẽ giúp mình rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nhưng, khi nghe đến lời nói châm chọc ngoan độc của Hồng Tuyến, nàng ta cái gì cũng không nói, cũng không giúp Tử Tô, bởi vì kỳ thật ở trong nội tâm của nàng ta vẫn là có chút oán hận Tử Tô. Tử Tô vẫn không thể hiểu nổi, nàng đã chọc giận ai, đã xúc phạm đến ai. Nàng thấy mình không làm gì hai người này, chính bọn họ tự tìm nàng gây phiền phức, nàng tức giận hỏi. Vu Mẫn, bạn tại sao lại ở chỗ này? Bạn nói cho mình biết. Nàng thấy Hồng Tuyến không trả lời, đành phải quay sang hỏi Vu Mẫn, vô cùng muốn biết các nàng làm sao vậy. Vu Mẫn cười khổ không thôi, lôi kéo nàng, cùng nhau hướng đỉnh cách đó không xa đi đến, cùng nhau ngồi ở bên trong. Sau đó mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Lần trước sau khi đắc tội bạn, Long Vương liền đem chúng tôi đẩy đến nơi này, chúng tôi vẫn ở nơi này. À, thì ra là như vậy, Tử Tô mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hồng Tuyến lại cừu hận chính mình như thế, thì ra quả thật là vì nàng mới tạo thành như vậy. Nhưng là không thể trách nàng à, cũng không phải sai lầm của nàng, là các nàng tự mình không phân tốt sâu, dám muốn tìm nàng tính toán sổ sách. Nàng trầm mặc một chút liền vẻ mặt xin lỗi, nói. Vu Mẫn, ta sẽ làm cho Long Duệ tha các người đi ra ngoài, các người không cần lo lắng. Chuyện tới nay, liền chỉ có như vậy. Góc truyện audio.com. Xa xa Hồng Tuyến lạnh lùng hừ một tiếng, ả ta cũng không cho rằng tâm Tử Tô sẽ tốt như vậy, cho dù nàng hảo tâm, nàng cũng sẽ không cứu mình, chỉ biết cứu Vu Mẫn. Cho nên, nàng vừa đố kỵ vừa hận. Vu Mẫn nghe vậy, cao hứng nở nụ cười, hưng phấn vô cùng, nước mắt mới ngừng rơi, rốt cuộc thấy được hy vọng, rốt cuộc đã xui khiến Tử Tô đi đến nơi đây. Cái này, nàng ta rốt cuộc đã thoát ly khổ ải. Cảm ơn bạn Tử Tô, mình không cần cầu cái gì, mình chỉ yêu cầu có thể trở lại thành thị, mình muốn trở về. Ách, mặt khác, bạn có thể nhờ Long Vương giúp cho mình một ít tiền, bạn biết đó, mình không có việc làm, cũng không có tiền. Vu Mẫn cao hứng, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định phải rời khỏi Long Cung, không khỏi lắp bắp yêu cầu. Tử Tô gật gật đầu, cho dù nàng ta nghĩ như vậy, nàng nhất định sẽ giúp nàng ta. Được, không thành vấn đề, mình sẽ đến nói chuyện với anh ta. Nhưng mà thành thị chúng ta đã muốn, nàng nhớ tới chuyện sóng thần, liền nói không được nữa. Vu Mẫn không phát hiện, nàng ta đang thật sự cao hứng, nghĩ đến chính mình về sau có tiền, muốn làm gì liền làm, không bao giờ trở lại nữa. Bên kia, Hồng Tuyến cũng rất muốn mở miệng thỉnh cầu thả ả ta đi ra ngoài, nhưng ả ta không mở miệng được, ả ta vốn kiêu ngạo, ả ta nghĩ thân phận ả ta cao quý, vẫn khinh thường nhân loại đê tiện, hiện tại nếu bắt ả ta mở miệng cầu xin Tử Tô chết cũng không làm. Hai người đang ôn tồn nói chuyện, các cung nữ ba lần bốn lượt thỉnh cầu Tử Tô không thể không ly khai, bởi vì các cung nữ đều đặc biệt sợ bị Long Vương phát hiện. mà Tử Tô cũng không muốn cho các nàng khó xử, đành phải thuận theo. Sau khi trở về, lần đầu tiên Tử Tô tự động tìm đến Long Duệ, đang ở trong chủ cung xử lý mọi việc, lúc Long Duệ nhìn thấy Tử Tô cao hứng vô cùng, bởi vì này là lần đầu tiên nàng chủ động tìm mình. Nhưng mà câu nói đầu tiên của nàng liền đưa hắn đánh nhốt vào lãnh cung. Long Duệ, Vu Mẫn cùng Hồng Tuyến xảy ra chuyện gì? Anh tại sao lại đem các nàng nhốt vào một nơi như thế? Nàng nổi giận đùng đùng nói, vô cùng tức giận. Các nàng ta không nghe lời, ta vốn nghĩ đến cấp cho các nàng cuộc sống tốt nhất, nhưng các nàng ta không hài lòng, ở trong này, ta là Long Vương, các nàng không nghe lời nói của ta, như vậy đành phải để cho các nàng ở lãnh cung từ từ suy nghĩ. Tử Tô, nàng không hiểu đâu. Long Duệ vạn phần bất đắc dĩ, không nghĩ hắn lại xem nhẹ chuyện này, để cho Tử Tô gặp được các nàng. Tử Tô cho mày, trải qua chuyện của Long Triệt cùng Trân Châu, nàng đối với việc này đặc biệt mẫn cảm, nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, tư tưởng nàng đã phóng khoáng hơn rất nhiều. Long Duệ, đem các nàng thả ra đi, Vô Mẫn nói cô ấy muốn trở về, không muốn bị nhốt ở Long Cung. Mà Hồng Tuyến, tôn trọng ý kiến của nàng ấy, nàng muốn đi thế nào thì cho nàng ta đấy. Thật lâu sau, nàng mới chân thành khẩn cầu nói, hy vọng các nàng ta đều có thể sống tốt hơn. Long Duệ nghĩ nghĩ, liền đồng ý, chỉ cần là ý tứ của nàng, hắn nhất định sẽ làm theo, hắn nhất định sẽ nghe, huống chi Vu Mẫn quyết định rời khỏi Long Cung, việc này hắn 100% đồng ý, được cứ làm theo lời nàng nói đi. Hắn cũng không muốn đi theo vết xe đổ của Long Triệt, sai lầm lại nối tiếp thêm sai lầm. Tử Tô thật cao hứng, vốn nghĩ đến khả năng cùng với hắn cãi nhau, nổi giận. Nhưng, hắn thật là ngoài dự kiến của nàng, đã làm theo ý của nàng, làm cho nàng kinh hỉ vạn phần. Ta đây lập tức đi tìm các nàng ấy, gocchuyenaudio.com, không chút nghĩ ngợi, nàng liền nhanh chóng nói, sau đó kéo váy chạy vội ra khỏi chủ cung, mang theo một đám cung nữ hấp tấp đi đến lãnh cung. Nàng vừa đi tiểu Long Nhi liền xuất hiện, tiểu tử kia lấm la lấm lét, nũng nịu nói. Long thúc thúc thúc thật lợi hại, xem ra mẫu hậu thực vừa lòng người. Long Duệ nhìn hắn, chỉ có cười khổ, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Nhưng, đây hết thảy đều là hắn cam tâm tình nguyện, không phải sao? Khách chương.